tham mang sa năng gacchami sanang sa năng gacchami duti yambi buddhang sa năng gacchami duti yambi tham mang sa năng gacchami đô tế giam bi sang ngang sa năng gạch cha mi ta ti giam bi vũ thang sa năng gạch cha mi ta ti giam bi tham mang sa năng gạch cha mi ta ti giam bi sang ngang sa năng gạch cha mi phép đi tam bảo còn ngủ chứ có bấy nhiêu. Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất sai. Chương thiện nam và tín nữ sau khi đã thọ thì tam quy và ngũ giới nên tam bảo rồi khá vân giữ hành theo cho được tam tập cho đến trọn đời chẳng nên dễ vui. Tất cả chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ ngũ giới, tất cả chúng sanh được đầy đủ tài sản nhờ ngũ giới, tất cả chúng sanh được giải thoát được niết bàn cũng nhờ ngũ giới. Bởi các cơ ấy nên chư Phật tử ráng thọ thì giới luật cho được trong tập từng lễ đón nhớ. Kính thưa quý Phật tử mới quy nên vừa rồi là sư đã truyền trao cho cái phần tam quy và ngũ giới, tức là đã đến giờ phút này Phật tử đã trở thành Phật tử chính thức của Đức Phật, hay là nói chung là sẽ trở thành Phật tử của Tam Bảo sau khi đã phát nguyện xin thọ tam quy ngũ giới trước Tam Bảo, gồm có Phật Pháp, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, có sự chứng minh của chư Đức Tăng. Sư cũng là cái người, cũng là người đại diện chư Đức Tăng, đại diện chủ trì, đại diện chư Tăng để mà truyền trao cái phần tam quy cũng như phần ngũ giới Phật tử. Để là mình trở thành chính thức là người Phật tử của Đức Phật, của Tam Bảo. Bởi vì cái sự truyền trao này bắt buộc người Phật tử chúng ta phải phát nguyện lên lần, nhưng chứ còn mình mà không phát nguyện lần thì không thể thành tựu được. Chúng ta phải truyền gọi là khẩu truyền là tâm thọ, là mình cũng phải nhận bằng những cái lần phát nguyện trước là khi lên Phật, rõ ràng từng câu từng chữ, không có sai sót, không bị đứt đoạn, để tạo thành một Phật tử chính thức. Đó là một cái những phút rất là lớn với Phật tử. Bởi vì ở trong cái từ mà gọi là nguyên từ trở về y đến tự theo, tức là chúng ta trở về đâu, trở về với Đức Phật, đi theo cái lời dạy của Đức Phật. Trở về với Đức Phật bởi vì trong cái dòng sanh tử luân hồi thiền duyên vô tận từ quá khứ, từ vô thủy đến hiện tại bây giờ, và cũng như sao con về sau này nữa, thì cái sự luân hồi này nó rất là cái dài gian đăng đẳng mà là xa xôi tâm thẩm dịu dẫn. Cho nên chúng ta bị cho đang ở trong cái dòng thủy khổ luân hồi sanh tử này từ quá khứ, từ vô thủy đến nay, chúng ta giống như là ở một cái bị trôi dạt giữa cái bờ biển mênh mông bát ngát đại dương, sóng vỗ bập bồng, mưa to gió lớn, cho nên chúng ta bị trôi nổi và trôi đang trong cái dòng biển khổ này đó, cho nên chúng ta phải tập cần để tìm một cái chỗ yên nghỉ, cái chỗ để nương tựa, để nương tựa cho bản thân mình, cho cái sinh mạng mình. Tam bảo đây, Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo, nó giống như cái hòn đảo, chúng ta để tắt vào đó, để nương vào đó, để chúng ta tránh được cái bão tố, tránh được phong ba bão tố bão táp, tránh được cái khổ ải của cái cuộc đời. Để trước khi Phật tử kết thúc buổi lễ thì giờ cũng xin tăng mở pháp kinh một chút để cho Phật tử. Bảo cho được hạnh tu bí mật, cho được